Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, không cần thiết dãy giụa. Lâm Hiên dễ dàng giải quyết hết ba người phía sau, từng bước ép sát hướng Yến Tiếu Long, cuối cùng chỉ còn lại hắn, ở vẫn hắn sau khi, như vậy Lâm Hiên sẽ thu được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Phỏng vấn, bên cạnh Bộ Thiên Phàm ánh mắt lấp lánh. Bọn họ cảm giác hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Lâm Hiên thực sự là thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Tuy nói không có triệt để chấm dứt, nhưng dễ dàng đánh bại Yến Tiếu Long là tất nhiên. Trừ phi Yến Tiếu Long có tuyệt đối át chủ bài không có nhảy ra đến. Chỉ có xem ra Yến Tiếu Long nếu là có át chủ bài không có nhảy ra đến, vậy hắn mới là chân chính ngu xuẩn, là giấu giếm thực lực bản thân, cũng không cứu mình người. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Nói vậy đến lúc đó Yến Tiêu Bằng khẳng định trách tội xuống. Hắn không chết đều lột ra. Cái này còn lại ngươi. Không biết vừa rồi ai nói ta ngu ngốc cùng ngu xuẩn đây. Lâm Hiên nhìn Yến Tiếu Long, đưa tay ý bảo hắn ra chiêu. Yến Tiếu Long bị buộc lui mấy bước phía sau, cắn chặt hàm răng giận dữ hét. Ta cũng không tin ngươi có thể tu cái gì đều phá giải phải. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng xuống, cấp tốc bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết, triệt để bộc phát ra tự thân lực lượng. Hắc viêm phóng lên cao, càng là kèm theo hắc khí cuộn sạch cảnh vật chung quanh. Yến Tiếu Long là bảo mệnh, hắn triệt để bốc cháy lên tinh huyết. Một hơi thở thì thiêu đốt không sai biệt lắm quá nửa tinh huyết. Siêu cường phát huy hiệu quả để cho hắn lực lượng nhanh chóng đề thăng mấy cái tầng thứ. Theo sát mọi người còn có thể từ trên người hắn chứng kiến vài miếng hắc sắc miếng vảy. Lâm Hiên híp mắt quan sát biết, phát hiện cái này hắc sắc miếng vảy chính là hắc long lân. Xem ra cái này Yến Tiếu Long hấp thu tinh huyết cũng không ít. Bằng không chắc là sẽ không tắt ra hắc long lân đi ra. Yến Tiếu Long ra sức đạp một cái mặt đất, liền hướng Lâm Hiên bên này nỗ lực qua đây. Giờ này khắc này hắn hóa thành một cái thật lớn hắc long vậy. Dãy giụa cự đại long thân bay tới. Lâm Hiên cũng tránh đều không tránh. Giơ ngón tay lên chính là đi Yến Tiếu Long trên thân một điểm. Hoang vu chi lực nhanh chóng ngưng kết ở trên đầu ngón tay hắn. Chỉ hoang vu. Đúng. Một cái to lớn hoàng sắc quang trụ xuyên qua ra ngoài, kẹp theo thể xa hóa tất cả lực lượng đánh về phía Yến Tiếu Long. Một hoàng tối sầm lưỡng chủng màu sắc cấp tốc giao hối tại một cái. Kích động kinh thiên bạo tạc. Kèm theo một tiếng nổ vang lên. Đi theo hắc sắc quang mang cắn nuốt hết hoàng sắc quang trụ. Tiếp tục đi Lâm Hiên bên này nỗ lực qua đây. Sau đó xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người vẫn là Yến Tiếu Long. Trên người hắn hắc viêm bị suy yếu không ít. Nhưng vẫn là gắng gượng tiếp tục chống đỡ. Tiếp tục chống đỡ phía sau. Hắn vẫn là nhanh chóng xông lại. Trong chớp mắt thì vọt tới Lâm Hiên trước mặt. Một bà liền tóm lấy hai cánh tay hắn. Bộ mặt vặn vẹo đạo. Rốt cục cho ta đụng phải. Đi chết đi cho ta. http://ngantaiyen.com giống to hơn phía dưới. Trong cơ thể hắn hắc viêm nhanh chóng rót Lâm Hiên trong cơ thể. Muốn cắn nuốt hết Lâm Hiên trong cơ thể tất cả sinh cơ. Đây là hắn tối cường tuyệt học. Có thể thành công hay không? Tất cả phải dựa vào một chiêu này. Chết! Lâm Hiên bị bắt vẫn duy trì mỉm cười. Trong hai con ngươi lấp lánh hoang vu chi lực. Hắn không có nhúc nhích. Ngoài miệng vẽ ra châm chọc nụ cười. Đại hoang quyết, thức thứ tư hoang quyền thiên hạ. Đột nhiên một trận mênh mông hoang vu chi lực từ trong cơ thể hắn dẫn bạo đi ra. Ầm ầm một tiếng, một cổ có thể bao trùm tất cả sa mạc phong bạo cuốn ra ngoài. Đem nắm chặt bản thân Yến Tiếu Long cho đánh bay ra ngoài. Càng là bắt hắn cho cuốn vào sa mạc trong gió lốc. Đợi cuốn bay tốt một khoảng cách sau khi, sẽ đem hắn từ không trung nặng nề xúy rơi vào xuống đất. Lúc này thân thể hắn đã bị hóa đá một nửa. Đây là từ trong cơ thể ra bên ngoài hóa đá. Đây đều là hắn tiếp xúc được Lâm Hiên. Ai biết hắn cũng trúng chiêu. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Hắc hắc, ngươi trong ta đoạn hồn quyết. Ngươi sẽ bị thôn phệ tinh quang chờ chết đi. Yến Tiếu Long tự biết không chịu nổi. Cuối cùng dùng hết bản thân khí lực hô lên. Trong mắt phảng phất chứng kiến bị hãm hại lửa bọc lại Lâm Hiên. Bị triệt để cắn nuốt hết nguyên lực trong cơ thể. Tức thì bị cắn nuốt hết linh hồn. Đến lúc đó Lâm Hiên sẽ trở thành một bộ xác không? Một chỗ không có linh hồn trống rỗng. Lâm Hiên trên thân bị băng bó bọc hắc viêm. Hắn nhưng thản nhiên cười nói. Ngươi nói cái này hắc viêm thể cắn nuốt hết ta. Nếu ta dám cho ngươi chạm, ta sẽ không sợ một chiêu này. Đột nhiên trong cơ thể hắn toát ra một trận lục sắc quang mang. Thoạt nhìn là nhu hòa như vậy. Bao trùm ở mặt ngoài thân thể hắc viêm nhanh chóng dập tắt xuống. Không có đối với thân thể hắn tạo thành bất kỳ thương tích gì. Ngươi mộc nguyên lực. Yến Tiếu Long trợn to hai mắt. Hắn rốt cuộc biết vì sao Lâm Hiên không e ngại. Kinh người như vậy mộc nguyên lực. Lấy hắn điểm này hắc viêm là thôn phệ không? Trừ phi là gặp phải hư linh kỳ hắc viêm. Hoặc là linh vương kỳ hắc viêm. Nếu không không cách nào cắn nuốt hết Lâm Hiên. Ở cùng cấp bậc tu vi xuống. Cái này hắc viêm đối với hắn mà nói có thể nói là vô hiệu. Yến Tiếu Long biết Lâm Hiên vũ khí bí mật. Yến Tiêu Bằng bọn họ càng là biết Lâm Hiên vũ khí bí mật. Hắn là song thuộc tính. Yến Tiêu Bằng trợn to hai mắt. Trong mắt rất là khiếp sợ. Thổ mộc song trọng thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là tương sinh thể chất. Tu luyện lời hữu ích có thể phát huy ra cực kỳ kinh người uy lực. Yến Tiêu Bằng không có đoán được Lâm Hiên có là thần mộc chi tâm. Đây mới là trọng điểm chỗ. Lâm Hiên thân thể thuộc tính cũng không phải là mộc thuộc tính. Càng không phải là thổ thuộc tính. Là, thật đáng tiếc để cho ngươi thất vọng. Lâm Hiên vỗ vỗ vai. Dùng bi ai nhãn thần nhìn hắn nói ra. Nếu như ta không có năng lực nói. Còn có thể cùng bốn người các ngươi người đánh. Thật coi ta ngu ngốc. Bị thắng liên tiếp lợi choáng váng đầu óc. Nếu như ta thực sự là người như thế. Đã sớm không sống được tới giờ. Ngu ngốc. Lâm Hiên cũng không sẽ bị choáng váng đầu óc. Hết thảy đều là thấy tốt thì lấy. Thực lực không đủ liền chạy trốn. Tất cả chính là đơn giản như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng sẽ không tuyển chọn hiến thân. Phổ thông lỗ mãng không phải cơ trí. Sẽ chỉ là muốn chết. Yến Tiếu Long không cam lòng nhìn hắn. Cuối cùng bị triệt để nuốt mất. Hóa thành cái thạch điêu. Không còn có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Thắng. Tiểu tử này thắng. Bộ Lăng Vũ hiểu rõ kết quả cuối cùng là như thế này. Nhưng hắn không thể tránh né hưng phấn không thôi. Như vậy thì có thể tiến hơn một bước. Có thể bước vào cửa ải cuối cùng. Thực sự là hảo tiểu tử. Có thể có loại thủ đoạn này. So với ở đế quốc đại chiến thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Trần Bình Long cảm khái không thôi. Bực này thiên phú quá kinh người. Lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu. Ở bên ngoài một mảnh khen lúc, Yến Tiêu Bằng bọn họ thì sắc mặt xấu xí, trơ mắt nhìn đệ tử mình tử vong, càng là không cách nào chiến đấu. Bọn họ biệt khuất tới cực điểm, thân là xếp hàng thứ nhất đệ nhị bọn họ, khi nào bị loại này khí. Đại Hoang Đế tiền bối, vãn bối đã thắng, không biết tiền bối hài lòng không? Lâm Hiên cười cười nói, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Chiêu thức ngươi đều dùng rất hoàn mỹ. Luôn cảm giác ngươi trước đây tu luyện qua như nhau. Ngươi nói cho ta biết. Trước kia là không phải tu luyện qua. Đại Hoang Đế cau mày nói ra. Hắn luôn cảm giác Lâm Hiên tu luyện qua. Nhất là phía trước mấy chiêu rất nhanh thì học được. Vãn bối chưa từng học qua Đại Hoang Quyết. Nhưng học qua cùng loại võ học U Lan Quyết. Hai người có chút dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Hiên thành thật trả lời. Hắn không có giấu giếm cái gì. Luôn cảm giác giữa hai người có chút liên hệ. Một mảnh khen lúc, Yến Tiêu Bằng bọn họ thì sắc mặt xấu xí. Trơ mắt nhìn đệ tử mình tử vong. Càng là không cách nào chiến đấu. Bọn họ biệt khuất tới cực điểm. Convert by, King Killer, hết chương.